Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, có thể để Tony không thể làm gì người. Mai, thuần lửa, Benning chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói rồi. Không có cách nào, hắn không muốn nói, nhưng rất rõ ràng, hắn đánh không lại Baker. Thời đại này, cái gọi là tự do. Có điều là thực lực cường hãn người bố thí cho người yếu đại ngôn từ thôi. Mai nói rằng là bởi vì lần trước nhiệm vụ dẫn đến. Nhiệm vụ của ngươi, Baker nhíu mày, lời này, có điểm lạ, có điều, Baker so với giải thích câu nói này, càng thêm hiếu kỳ thần lửa biến hóa. Vì lẽ đó, cười cười nói, tiếp tục, Mai trầm mặc một hồi. Giảng giải lần đó nhiệm vụ sau khi cố sự, chính là thần lửa tiếp thu Baker nhiệm vụ, chạy đi tiêu diệt Mephisto con riêng lần đó nhiệm vụ. Đừng hiểu lầm, thần lửa nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc, chết tiệt đều chết rồi, không có bất kỳ để sót. Chỉ là, ở giết chết con kia con riêng thời điểm xuất hiện ném đi ném bất ngờ. Ở thần lửa vô giết con kia con riêng thời điểm. Con kia con riêng, tựa hồ nhìn ra thần lửa thể xác, ở chính mình nhanh đừng tiêu diệt một khắc đó mạnh mẽ mở ra địa ngục đường nối tìm tới Jerry Kennedy bản tôn linh hồn, đem Jerry Kennedy bản tôn linh hồn thi đấu trở về thần lửa thể xác bên trong. Baker lúc đó là đang xem, nhưng đang nhìn đến con kia con riêng sau khi chết, Baker liền đóng mắt kiểm soát. Vì lẽ đó, Baker nghe đến đó thời điểm âm thầm gật gật đầu. Nếu như là dáng dấp như vậy lời nói, vậy thì rất hợp lý. Baker trước nghĩ tới là, trong địa ngục sợ lại là có cái kia một con ác ma ở nhảy lấy đà. Sau khi đây, sau khi, Mai lên tiếng nói, sau khi đương nhiên là ta thôn phệ trí nhớ của hắn. Đây là khẳng định, linh hồn chất lượng bãi ở nơi nào. Một con thỏ trắng, có thể một mình đấu quá hổ sao? Dù cho là hổ nằm ở bên kia, phòng trừng thỏ trắng cũng chỉ có giao hàng tới cửa phần. Thần lửa cắn nuốt mất đưa tới cửa Jerry Kennedy một chút đều không kỳ quái. Baker cảm thấy kỳ quái chỉ có một cái. Vì lẽ đó, ngươi vẫn luôn là thần lửa Brand. Vâng, cũng không phải, ngoặc kép. Valorant thần lửa Brand, trên trái đất Mai, Benning lần thứ hai trầm mặc một hồi nói rằng. Thực, ở ta không có bị báo thù ngọn lửa thiêu đốt thời điểm. Ta cũng từng có tình yêu, Baker, ngoặc kép, MMP, thần lửa có người yêu. Ai, xuân đối với hạ, thu đối với đông, chống chiều đối với chuông sớm, ban ngày đối với đêm đen. Ngọn lửa đối với hàn băng, cung băng gas, đó là man tử lão bà. Vậy là ai? Baker sáng mắt lên, nhìn lại lấy 45 độ góc nhìn trời. Giống quá một tên điển hình yêu thương hình nam Mai nhíu nhíu mày nói. Lysandra sao? Brand là thần lửa, hỏa thuộc tính. Lysandra là băng xương nữ phù thủy. Thuộc tính, băng, hỏa đối với băng. Mai nghe danh tự này nhíu nhíu, nhìn về phía Baker, Lysandra là ai? Tất nhiên là không, vợ của ta là Holly, Baker mặt không hề cảm xúc. Holly, ngươi Jerry Kennedy đầu. Thật sao? Ngươi nói xem, ngoặc kép, Mai há miệng, vì lẽ đó, đây là một cái rất xinh đẹp trùng hợp. Ta còn nhớ năm đó. Ta mới từ bộ lạc thợ săn trường học tốt nghiệp. Ở buổi lễ tốt nghiệp trên, ta vừa liếc mắt liền thấy Holly. Đẹp như vậy cảm động. Lúc đó ta liền xin thề. Ta nhất định phải ở buổi lễ tốt nghiệp trên đem nàng cướp đến tay. Sau đó buổi tối cùng nàng kết hợp. Chờ đã, ở bên cạnh nghe một hồi lâu Barbara lên tiếng nói. Ngươi là buổi lễ tốt nghiệp. Vẫn là kết hôn điển lễ a. Mai nói rằng, chúng ta bộ lạc, chỉ có tối uy dũng sĩ mới có thể tốt nghiệp liền thành ra. Barbara, ngoặc kép, Nói chung, đây là một cái có chút dã man bản thức ăn cho chó cố sự. Trực tiếp nhảy qua một đoạn này sau khi, chính là bộ lạc bị diệt. Bren vì giết chết năm đó xâm lấn bọn họ bộ lạc nhân loại. Cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi báo thù chi diễm. Hóa thành thần lửa, xin thề muốn tàn sát toàn thể nhân loại. Kết quả, lúc đó nằm ở phù văn thời đại. Thần lửa báo thù hành động mới vừa mới bắt đầu. Liền bị đám kia tiểu mấy thằng lùn cho dùng phù văn cơ quan cho phong ấn. Sau đó phù văn binh sĩ lái phi thuyền. Đi đến một chỗ chỉ tồn tại đại dương trên tinh cầu. Đem phong ấn thần lửa cái dương cho ném tiến vào. Ở sau khi thần lửa đang hoàn thành Baker bàn giao nhiệm vụ sau khi trở lại New York. Vào lúc ấy, Baker đã đi thiên quốc. Vì lẽ đó, không nhà để về Brent ở Central Park làm hai ngày người vô gia cư. Vừa vặn, gặp phải thời đó đến New York công viên chuẩn bị nhảy sông tuẫn tình Holly. Cái kia một chút, thần lửa vợ mình Holly ký ức còn có bị thôn phệ Jerry Kennedy có liên quan với Holly trong lúc đó. Từng tí trong nháy mắt xông lên đầu. Lại sau đó, thần lửa nhìn về phía Baker. Ta Holly, trở về, Baker, ngoặc kép, trở về cái cằn cỗi. Người liền lão bà mình tên đều thay đổi. Còn không thấy ngại nói cái này. Rõ ràng cũng là bởi vì hấp thu Jerry Kennedy ký ức sau khi chính mình não bù một chút cái gì không thể giải thích được đồ vật. Baker sờ sờ cằm nhìn lại Barbara. Đạo mộng sư đoàn đội hiện tại ở đâu? Đảo Bali bên kia nghỉ phép đi tới. Barbara nói, lập tức, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sững sờ, sau đó, thấp giọng nói, này, ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt nha. Tuy rằng Barbara không quá rõ ràng làm sao cái tình huống. Nhưng, căn cứ thần lửa chính mình cung thuật, hắn là một cái kẻ nguy hiểm. Hơn nữa, vẫn là thời khắc nghĩ hủy diệt nhân loại, hủy diệt thế giới nhân vật nguy hiểm. Có điều đó là trước đây, trước mắt, thần lửa có Holly, đây là việc tốt, thần lửa mới vừa cũng còn nói. Ở hắn cùng Holly nối liền đầu sau khi, hắn cứ dựa theo Jerry Kennedy ký ức làm chuyện giống vậy. Đương nhiên, là dùng hoàn toàn mới Mai Benning thân phận làm việc. Đáng tiếc, mấy tháng nay, Mai Benning cũng không có tìm được công tác. Liền ngay cả này nhà trọ, hay là dùng Jerry Kennedy lưu lại di sản thuê đây. Baker liếc mắt một cái Barbara, ngươi muốn chiêu mộ hắn. Barbara nhún vai một cái, Baker chế tạo, nàng phụ trách khắc phục hậu quả cùng thu nhận. Từ trước là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Hơn nữa, Barbara ngày hôm qua từng trải qua thần lửa sức chiến đấu. So với Xin Chào yếu một chút, nhưng tựa hồ so với Dinh còn có Sarah cường một ít. Barbara lập tức nhìn về phía thần lửa, há mồm, chuẩn bị đối với thần lửa phát sinh công tác mời. Nhưng, chưa kịp Barbara mở miệng đây, thần lửa trực tiếp úng tiếng nói. Không, ta từ chối. Barbara hơi sững sờ nhìn về phía Baker. Baker nhưng là nở nụ cười một tiếng. Hai tay vây quanh, làm ra một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Thậm chí, còn đối với Barbara là một cái có dấu tay xin mời. Barbara nguýt một cái Baker, lập tức nhìn về phía thần lửa. Tại sao? Thần lửa, ta muốn tự do, ta hiện tại là tự do. Barbara nói rằng, ngươi muốn tìm việc làm, ta cho ngươi cung cấp một cái công tác. Thần lửa lắc đầu. Không, ta là tự do. Barbara há miệng nhìn về phía Baker. Baker buông tay, làm ra một bộ không thể ra sức dáng dấp. Lập tức hướng về thần lửa nói. Ngươi muốn tự do, ta cho ngươi. Nhưng nhớ kỹ, ta không có hủy diệt thế giới này trước. Ngươi cũng không thể hủy diệt. Thần lửa nói rằng, ta có thể đi rồi sao? Baker gật đầu. Đương nhiên, một giây sau. Thế giới trong gương tan rã, Xèo một tiếng, hầu như là ở thế giới trong gương tan rã một khắc đó. Thần lửa, Mai, Venning đã biến mất ở mới vừa vị trí mặt trên. Baker thấy thế, cúi đầu cười cợt, từ trên ghế đứng dậy. Đi thôi, Barbara nháy mắt một cái. Ngươi không dự định làm chút gì? Baker suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không, ta nói rồi, hắn có thể thu được tự do. Ở ta dưới sự cho phép, tìm hắn, vẻn vẹn là nhân vì muốn tốt cho ta kỳ. Hiện tại ta lòng hiếu kỳ thỏa mãn, nhưng hắn không phải Jerry Kennedy. Rất rõ ràng, hắn cảm thấy hắn là ngoặc kép. Baker nói rằng, nếu như ta là ngươi, ta gặp đang nghĩ, ta nên như thế nào cùng Pepper Potts giải thích chuyện này, mà không phải ở muốn làm sao đem thần lửa chiêu mộ đi vào. Barbara lông mày nhíu lại, nhìn về phía Baker, cảm tạ ngươi, thân ấy. Baker nhíu nhíu mày, Barbara hôn môi một hồi Baker, một mặt ý cười, ta biết ý của ngươi, cảm tạ rồi, ta đi trước, buổi tối làm cho ngươi khói hun thịt bò. Nói, Barbara oạch một tiếng, cũng đi tới ven đường, ngồi lên rồi xe cộ của chính mình. Sau đó, xèo một tiếng liền rời đi nơi này. Đứng tại chỗ Baker phục hồi tinh thần lại, cũng đã không nhìn thấy Barbara đuôi xe đèn. Cảm tạ ta, ta nói cái gì ta? Ngươi liền cảm tạ ta, ngươi lại não bù gì đó à? Này, Baker nội tâm có chút không nói gì. Nhìn chung quanh, xì một tiếng, trong nháy mắt, biến mất ở tại chỗ. Sau một tiếng, găng bệnh viện, Barbara xe cộ mới vừa chạy qua chỗ ngoặt thời điểm. Nhất thời, liền nhìn thấy găng cửa chính bệnh viện tụ lại một nhóm lớn New York truyền thông người. Tình huống thế nào? Barbara trong lòng nghĩ như vậy. Không thể làm gì khác hơn là đem xe cộ ngừng ở ven đường. Xuống xe. Lập tức ở đám kia cắm điểm phóng viên nói chuyện phía bên trong nghe ra một cách đại khái. Găng bệnh viện đến rồi một cái danh nhân rồi. Stark công nghiệp chủ tịch. Phi thường người có tiền. Nổi danh Playboy. Nhiệt độ đứng hàng thứ tăng lên trên tốc độ nhanh nhất Iron Man. Tony Stark. Barbara đưa ra giấy chứng nhận sau khi trực tiếp đi vào. Ở phía sau bị quen. Găng nữ sĩ mệnh lệnh VIP hộ lý lâu lầu 3. Mới ra thang máy nhất thời liền nghe đến cách đó không xa truyền đến máy chụp hình tiếng răng rắc. Còn có, quen, găng nữ sĩ để Tony Stark ở hộp cuối cùng ước tấm hình âm thanh. Barbara nhìn lại hành lang bên kia. Quen, găng đồng hồ nữ tình đỏ bừng bừng. Bên cạnh, ăn mặc chest play cởi mũ giáp Tony Stark nhưng là phẫn nộ nhưng một mặt không thể làm gì vẻ mặt. Nửa ngày, bởi vì Barbara xuất hiện, để quên, găng nữ sĩ quyến luyến không muốn mang theo nhiếp ảnh ra rời đi. Tony hình như có chút bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Nhìn đến gần Barbara nói rằng, đây chính là Baker Moulton coi là so với em gái ruột còn thân hơn vị kia. Barbara gật gật đầu, cái này quen tính cách có chút nhảy lên. Có thể, đây chính là Baker rất sủng nàng nguyên nhân đi. Nếu không phải là bởi vì điểm này, Tony Stark làm sao có khả năng gặp đáp ứng quen, găng nữ sĩ chụp ảnh chung mời đây. Chỉ là, Tony không nghĩ đến, này chụp ảnh chung tựa hồ có hơi mãi không kết thúc dấu hiệu. Tony không nhịn được cảm thán một câu. May là ngươi tới, nếu không thì, ta phỏng chừng còn muốn cùng nàng đi WC chụp ảnh chung một tấm. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.